Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma xin được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Ý Nhi, câu chuyện Bánh Giò Thịt Oan Hồn. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Bà Bảy vốn là người phụ nữ hiền lành, xuất thân từ một gia đình nghèo khó trong làng thuộc Quảng Ninh. Thời trẻ bà từng được khen ngợi vì sự chăm chỉ khéo léo, đặc biệt là tài nấu nướng. Bà lập gia đình với ông Tâm, một người đàn ông hiền hậu mộc mạc, nhưng cuộc sống vợ chồng không kéo dài lâu. Một ngày nọ ông Tâm mất tích sau khi đi làm trong rừng. Người ta tìm thấy xác của ông ở gần con suối đó, thân thể bầm dập với những vết thương kỳ lạ. Nhiều người đồn rằng ông Tâm bị thú dữ tấn công, nhưng bà Bảy tin rằng cái chết của chồng không phải ngẫu nhiên. Sau cái chết của ông Tâm, bà Bảy thay đổi hẳn. Từ một người vui vẻ, bà trở nên lạnh lùng, ít nói và hay lẩm bẩm những điều kỳ lạ. Bà bắt đầu xa cách với dân làng, sống khép kín trong ngôi nhà nhỏ ở cuối làng. Hàng xóm cũng chẳng dám lại gần bà vì đôi khi họ thấy bà ngồi trước hiên nhà, ánh mắt vô hồn giống như đang nhìn vào khoảng không. Đêm hôm đó như thường lệ, bà Bảy ngồi trước hiên nhà với vẻ mặt buồn bã, hệt như bà đang nhớ đến người chồng quá cố của mình. Bỗng nhiên một luồng gió từ đâu kéo tới, ôm phủ lấy thân người của bà Bảy khiến bà cảm thấy rất lạnh. Sau đó một tiếng nói quen thuộc vang lên, âm vang như từ âm ti vọng lại. Bà ơi! Bà Bảy giật mình đứng lên và đi theo tiếng nói đó. Ra ngoài sân chỗ ngôi mộ của chồng mình thì bỗng thấy hình dáng quen thuộc. Nhưng bây giờ chỉ còn là sương khói đang bay lập lòe trên đỉnh mộ. Bà Bảy biết đây chính là vong hồn của chồng bà hiện về, nên thành ra cố chấn an trong lòng rằng tuyệt đối không được sợ. Bà cố gắng chấn tĩnh lại, sau đó tiến lại gần nhân ảnh mờ ảo đó rồi gọi: "Ông Tâm, ông về đây tìm tôi à?" Ông Tâm không vội trả lời, sau đó ông bay lại gần bà Bảy khóc lóc với giọng điệu đáng thương: "Bà ơi, tôi bị chết oan. Tôi bị người ta sát hại chứ không phải bị thú dữ tấn công." Bà Bảy lúc này nghe tới đây hoàn toàn buông bỏ nỗi sợ mà bình thường, mà bày ra một nét mặt tức giận, như thể mọi nghi ngờ bao lâu nay của mình đã đúng. Bà nhìn oan hồn của chồng và bảo: "Mọi chuyện thế nào? Ông kể rõ tôi nghe, ai làm hại gì ông? Tôi hứa sẽ báo thù chung để ông được an nghỉ." Ông Tâm nói ánh mắt đầy rưng rưng: "Chính là thằng Niên nó giết tôi." Bà Bảy bấy giờ liền thắc mắc: "Tại sao nó lại giết ông?" Ông Tâm bấy giờ liền kể lại: "Lúc trước khi tôi chết, tôi có đi săn thú ở trong rừng, tình cờ gặp thằng Niên. Hai chú cháu nói chuyện vui vẻ trong suốt đường đi. Tuy nhiên khi đi sâu vào trong rừng, hai chú cháu nghe thấy một mùi hương dễ chịu. Là người đi rừng lâu năm không có để nhận ra đó là trầm hương. Thằng Niên cũng biết. Vậy là hai chúng tôi lần theo mùi hương phát hiện ra chỗ có trầm. Sau khi xem xét, hai người phát hiện đó chính là kỳ nam vô cùng quý giá. Vậy nên vì không muốn tôi lấy được, nó dùng cây búa đập liên tiếp vào tôi, khiến cho tôi chết tại chỗ. Chưa dừng lại ở đó, nó bắt đầu tác động tới thân xác tôi, tạo thành một cái xác kiểu như bị thú rừng tấn công, đem ra ngoài bìa rừng và làm bộ hô hoán mọi người, khiến ai cũng tin rằng tôi bị thú dữ tấn công." Đang nói thì đột nhiên có hai người mặc đồ lính công bay dập dìu trong không gian xuất hiện, gằn giọng nhìn vong hồn của ông Tâm: "Vong hồn to gan, dám trốn âm phủ lên đây, đặc biệt hơn là dám tiết lộ lý do mình chết, thật là to gan mà. Mau theo bọn tao về âm phủ chịu tội." Dứt lời, hai người kia cầm ra một cọng dây xích rất lớn, trói chặt vong hồn của ông Tâm lại và giải đi, biến mất trong không gian tối tăm. Bà Bảy ngỡ ngàng nhìn theo rồi gọi lớn: "À, ông ơi!" Sau đó thì bà Bảy ngồi bệt xuống đất khóc lóc chồng rất tội nghiệp. Một lúc sau, sự hận thù trong lòng của bà Bảy dâng lên đỉnh điểm. Bà nhìn hướng về nhà của thằng Niên rồi lẩm bẩm trong miệng: "Thằng chó, mày dám hại chồng tao. Được, ta sẽ cho mày thấy sự trả giá của một người phụ nữ mất chồng. Tao phải cho mày sống không bằng chết." Nói rồi bà Bảy đứng dậy một cách cứng rắn rồi đi vào trong nhà. Sáng hôm sau, thằng Niên như thường lệ đi vào rừng để săn thú. Bà Bảy cũng cầm một cây dựa rừng đốn củi loại to giấu vào trong chiếc giỏ đệm, sau đó lần theo bóng dáng của Niên và đi theo. Không phải vì hận thù làm mù quáng mà bà Bảy không biết tự lượng sức mình, mà bà thừa biết rằng mình dư sức để kết liễu thằng Niên trong rừng dù chỉ có một mình. Tuy ngoài 50 rồi nhưng bà Bảy vô cùng mạnh khỏe, cứng rắn và mạnh mẽ của một người con gái miền núi. Cộng thêm từ nhỏ bà đã làm việc trên nương rẫy và đi rừng quen, lúc trước cũng một mình đi săn thú trong rừng. Vậy nên bà thừa biết rằng một thằng thanh niên, cho dù con là trai tráng cũng chưa chắc làm hại được bà. Dõi theo bám sát Niên được một đoạn, thấy khi anh ta khinh suất, bà Bảy bấy giờ dùng cây dựa mình mang theo bổ lên đầu của Niên vài cái. Ngay lập tức nó lăn đùng ra dãy giụa và ngất lịm, không còn dấu hiệu của sự sống. Bà Bảy thấy vậy thì cười hả dạ, sau đó kéo xác Niên vào một bãi đất trống ít cây hơn trong rừng, đào một cái hố sơ sài quăng xác xuống rồi lấp đất lại. Lúc về trên đường, bà Bảy đột nhiên cảm thấy mình như có một mùi hương gì đó lan tỏa. Quả thật đó chính là một mùi của món ăn nào đó vô cùng thơm ngon, kích thích cái bao tử đang đói của bà. Lần theo mùi hương đó, bà Bảy đã đến được một ngôi nhà trong bìa rừng. Đứng nép bên cánh cửa nhìn qua khe cửa, bà thấy một bà già đang đứng bên gian bếp nghỉ ngút khói. Nhìn vào những cái nồi hấp đang rực lửa bên trên, bà Bảy mạnh dạn đoán rằng đây chính là nồi hấp bánh giò. Vậy thì mùi thơm này chính là mùi thơm của bánh giò rồi. Đang định rời đi vì không muốn phá tan sự riêng tư của bà lão, đột nhiên bà Bảy thấy một cảnh tượng vô cùng kinh hãi. Đó là bà già kia lôi đến bên bếp một cái bao lớn, sau đó từ từ mở ra. Trong đó là một thi thể còn tươi, có nghĩa là nhìn vào biết ngay đây xác của một người mới chết chỉ vài ngày. Sau đó bà lão từ từ lấy dao róc thịt của cái xác cho vào cái chậu nhỏ bên cạnh, rồi đổ vào trong đó một thứ nước gì đó như kiểu là rượu. Rồi tiếp đến bà ta cho gia vị trộn đều. Kể là thay lúc này mùi hương từ cái chậu thịt người đó lan tỏa làm nước mũi bà Bảy đang đứng ở bên ngoài. Đột nhiên gương mặt của bà lão ngước nhìn lên ra hướng chỗ cửa chỗ bà Bảy đang đứng, rồi sau đó nhẹ giọng: "Đã tới đây rồi thì vào đi, làm cái gì lấp ló bên ngoài như vậy?" Bà Bảy giật mình nhưng sau đó thì bước vào trong nhà. Bà lão kia thấy vậy thì nở một nụ cười thân thiện rồi bảo: "Cô Bảy đâu hả? Ngồi đi." Bà Bảy bấy giờ liền ngạc nhiên: "Ủa, bà biết con sao? Nhưng con chưa từng biết bà." Bà lão cười lớn một tràng nghe khá là kinh dị và bí hiểm: "Tưởng gì, chuyện gì trên đời này mà tôi không biết chứ? Mà chắc cô đang thắc mắc tôi đang làm gì phải không? Tôi đang làm bánh giò với công thức nhân bánh đặc biệt. Và đặc biệt thế nào thì từ nãy đến giờ cô đứng ngoài kia cũng quan sát được cả." Nói đoạn bà già cầm bình rượu lên đưa lên trước mặt bà Bảy như giới thiệu: "Đây là rượu Hồng Loan, một công thức bí truyền của tổ tiên tôi. Muốn làm bánh giò ngon thì phải dùng thịt người sống. Nhưng tôi chẳng muốn giết người. Mai thay loại rượu gia truyền này của tôi khi đổ vào thịt người mới chết, sẽ biến nó trở nên như thịt người sống, tươi vô cùng, tỏa ra một mùi thơm hút khách hàng. Vậy từ đó có thể bán được nhiều bánh giò trở nên giàu có, cô biết không?" Bà Bảy nghe vậy trong lòng vô cùng ghê tởm và thầm nghĩ: "Bà già này chắc bị tâm thần rồi." Nghe xong, bà Bảy viện cớ quay trở về làng có công việc gấp, chủ yếu là để thông báo với trưởng làng rằng trong bìa rừng có một bà già biến thái, cho mọi người đến xử lý, sẵn tiện đổ cái chết của Niên lên đầu của bà ta. Thế nhưng khi vừa bước chân ra tới cửa thì đột nhiên thân người của bà Bảy như bị đóng băng lại, không thể nhúc nhích cử động. Sau đó bà nghe sau lưng của mình có một giọng cười vô cùng kinh dị, là giọng cười của bà lão ấy. Bà ta lúc này hiện nguyên hình là một con quỷ già với mái tóc bạc phơ, nanh vuốt mọc ra lìa chìa bay lên trước mặt bà Bảy rồi bảo: "Mày có biết tao chờ cái ngày này lâu lắm rồi không? Bây giờ thì mày có thoát cũng không được. Loài người toàn những đứa ngu ngốc mà thôi." Nói rồi con quỷ già đưa tay lên cao, lập tức linh hồn bà Bảy bị hút lên theo bàn tay đó, rồi nhanh chóng nó thẻ lưỡi nuốt trọn linh hồn của bà. Sau khi ăn xong hồn của bà Bảy, nó biến thành một làn khói đen, lập tức nhập vào trong thân xác của bà Bảy. Cái xác của bà Bảy từ từ đứng dậy, đôi mắt sáng lên rồi chạy trở lại bình thường. Sau đó gửi lên một nụ cười bí hiểm và dọn tất cả đồ đạc trong nhà trở về nhà của bà Bảy hiện tại, không quên đem theo bao tải ra chỗ chôn xác của Niên mang về nhà. Vài ngày sau, căn nhà của bà Bảy được chính bà sửa sang lại thành một tiệm bánh giò có tên là Bánh Giò Nhớ Hoài. Mùi thơm từ những chiếc bánh bắt đầu lan tỏa khi có ai đi ngang qua. Nó thu hút một số người trong làng vào xem thử. Bà hai trong làng thấy vậy thì liền bảo: "Ủa thưa bà Bảy, bữa nay bà quyết định mở tiệm bánh bán rồi đó hả?" Bà Bảy vẻ mặt hiền hòa liền đáp: "Tôi định mở tiệm bánh giò từ lâu nhưng mà chưa có đủ vốn. Nay tôi dành dụm đủ vốn rồi mới mở một cái tiệm nhỏ như vậy buôn bán kiếm lời. Chứ chồng tôi ông ấy mất rồi, không còn ai làm trụ cột gia đình hết. Còn cũng không có nên tôi phải tính tưởng cho mình nữa bà ơi." Nói đoạn bà Bảy lấy trong nồi ngấp ra một cái bánh giò thân thiện mời: "Nè, bà hai ăn thử coi bánh giò tôi làm có ngon không? Ăn thử đi rồi cho ý kiến góp ý nha." Bà hai nghe vậy thì vui vẻ tiến lại bàn ngồi ăn thử. Quả nhiên những cái bánh giò thông thường bán ở chợ không thể nào so sánh với cái bánh giò của bà Bảy làm ra. Nó là một điều gì đó cuốn hút mà khi ăn vào không thể nào dừng lại được. "Trời đất ơi, ngon quá vậy hả? Nếu mà ngon như vậy thì chắc chắn tiệm của bà sẽ đông khách lắm nó. Tha hồ mà kiếm tiền nha bà Bảy." Bà Bảy bấy giờ cười nhẹ. Một lúc sau thì bà cũng rời đi. Tính bà hai khá thân thiện nên thấy bà Bảy mới mở tiệm như vậy. Cậu thêm món bánh giò bà Bảy làm lại rất chất lượng, ăn vào thì nhớ mãi, thấy ngon và kéo đến mua. Ngày nào cũng vậy, như một món ăn không thể thiếu ngoài cơm. Người dân trong làng thường dì tay nhau một câu nói vui rằng: "Bánh giò bà Bảy là nhất, ăn một lần nhớ cả đời." Cái bánh giò của bà Bảy là ngon nhất mà từ trước nay tôi từng ăn. Chính vì vậy sáng nào quán bánh giò cũng luôn đông kịt người. Các bà các chị trong làng tranh nhau mua về cho chồng cho con. Đám thanh niên thì ngồi ăn tại quán vừa ăn vừa suýt xoa khen: "Bánh giò bà Bảy thật là ngon hết sảy, phải ăn hai ba cái mới đã." Nhưng hôm trời trở lạnh, hơi bánh nóng hổi nghi ngút bốc lên từ quán bà Bảy càng làm không khí thêm phần hấp dẫn. Mùi thơm của bánh giò lan tỏa cả một đường làng, khiến người đi ngang qua không thể nào cưỡng lại ghé vào mua một cái. Lớp vỏ bánh trắng tinh mịn màng như lụa, mềm dẻo nhưng không bị nát. Nhân bánh đậm đà với thịt băm thơm lừng, thoảng mùi tiêu canh nồng và hành phi béo ngậy. Một chiếc bánh giò được gói gọn trong lớp lá chuối xanh tươi, mà ra là mùi thơm phức ngào ngạt, khiến ai người cũng phải thèm thuồng. Mỗi sáng sớm khi mặt trời ló dạng, làn sương còn lảng vảng trên cánh đồng, quán bánh của bà đã đỏ lửa. Hơi bánh bốc lên nghi ngút, lan tỏa khắp nơi. Đàn ông dừng lại mua bánh mang đi theo làm, phụ nữ mua vài cái cho con ăn sáng. Còn đám trẻ con thì đứng trước quán, ngắm chiếc bánh nóng hổi được gói để cầm trên tay. "Bánh giò của bà Bảy là số 1 đó, chẳng ở đâu có hương vị như vậy." Ai cũng phải khen như vậy. Tuy nhiên điều kỳ lạ là dù bánh luôn để ấp nhân thịt, nhưng lại ít khi thấy bà Bảy ra chợ mua thịt như những người khác. Vậy nguồn thịt làm nhân bánh từ đâu mà có? Có lần một bà trong làng liền hỏi: "Ủa chị Bảy ơi, ít khi thấy chị ra chợ quá ha, vậy mà luôn có đủ nguyên liệu làm bánh ngay thật đó." Bà Bảy mỉm cười nhạt, ánh mắt lộ vẻ kỳ lạ rồi bảo: "Tôi có đi mà, sao không đi được chứ, chắc chị không có để ý." Nghe vậy bà hàng xóm cũng gượng cười rồi trở về nhà. Trong làng có một người thanh niên tên Tâm là hàng xóm gần nhà bà Bảy. Anh Tâm là người hiền lành, tính tình bộc trực, nghĩ gì nói đó. Mỗi sáng anh hay ra chợ bán rau quả, nhưng gần đây anh nhận thấy bà Bảy mở quán bánh giò đã thu hút rất nhiều khách. Những chiếc bánh thơm ngon đó khiến cho người trong làng không ngừng khen ngợi. Và quán của bà lúc nào cũng tấp nập người qua lại. Anh Tâm cũng là một người sành ăn, cho nên luôn tới quán Nhớ Hoài của bà Bảy để ăn thử. Một hôm anh Tâm quyết định đến ăn. Khi vào quán, bà Bảy đang gói chiếc bánh giò còn nóng, mùi thơm ngọt ngào sộc lên sức mũi, khiến anh Tâm không kìm được phải khen: "Bà Bảy làm bánh giò thật là ngon quá. Con cũng đam mê làm bánh lắm, nhưng chưa học được bí quyết làm cho nó ngon. Con thấy bánh của bà Bảy bây giờ cũng có lời, bà có thể chỉ con cách làm được không? Con cũng tính mở quán bán thử." Bà Bảy nhìn anh Tâm, đôi mắt lóe lên một tia sáng khó hiểu, nhưng bà mỉm cười đáp: "Cái nghề này không dễ đâu Tâm. Muốn làm bánh giò như tôi phải có bí quyết, phải có tay nghề. Nhưng tôi lại không có thói quen chia sẻ nhiều." Tuy nhiên vì thấy anh Tâm là người hiền lành, bà không nỡ từ chối, bà nói thêm: "Thôi được, anh thử làm bánh giò đi, Nếu muốn tôi sẽ chỉ cho vài bí quyết nhỏ. Nhưng nhớ bí quyết phải của riêng mình. Mỗi người có một bí quyết riêng. Tự sáng chế ra thì mới có điểm nhấn cho quán của mình. Anh Tâm nghe vậy cảm thấy hứng thú, quyết tâm học hỏi. Mấy ngày sau anh bắt đầu tự tay làm thử những chiếc bánh giò tại nhà, hòng theo cách bà Bảy làm. Tuy nhiên dù anh chăm chỉ theo mọi bước, nhưng chiếc bánh của anh vẫn chẳng thể ngon như của bà. Bánh vỏ không mềm mịn, nhân không thơm ngậy. Anh tự hỏi, bánh giò mình làm y chang cách của bà Bảy chỉ, nhân cũng nhiều đó, bột cũng nhiều đó, vậy mà sao chẳng ngon bằng của bà ta? Hay bà còn bí quyết nào khác? Nhưng dù vậy anh Tâm vẫn quyết tâm mở tiệm bánh giò riêng mình tại nhà để cạnh tranh. Quán bánh giò của anh Tâm không lớn, nằm trong phạm vi trước sân của nhà anh, bao gồm một vài chiếc bàn nhỏ và chiếc ghế đơn giản. Những chiếc bánh giò của anh tuy vẫn khá ngon, nhưng không thể nào sánh được với hương vị đặc trưng của tiệm bánh giò bà Bảy. Ban đầu anh Tâm cũng nhận được một số khách đến thử, nhưng chẳng bao lâu quán của anh bắt đầu vắng khách. Trong khi quán bà Bảy vẫn đông đúc hơn bao giờ hết, người dân trong làng vẫn chỉ nhớ đến hương vị đậm đà thơm ngon của bánh giò bà Bảy, và quán của anh Tâm dần trở nên thưa thớt. Một chiều khi quán bánh giò của anh Tâm khá vắng khách, anh quyết định thả lòng và bắt đầu trò chuyện với những người khách đang ngồi ăn. Anh muốn biết tại sao quán của mình mới mở mà lại không thể đông khách bằng bên quán của bà Bảy, dù anh đã cố gắng hết sức. Một nhóm ba người phụ nữ từ làng bên ghé qua quán của anh Tâm, mỗi người gọi một chiếc bánh giò. Họ vừa ăn vừa chuyện trò rôm rả. Và khi nhìn thấy anh ngồi gần đó, họ lên tiếng. Anh Tâm này, bánh giò của anh ngon lắm đấy, nhưng mà tôi vẫn thích bánh giò của bà Bảy hơn. Anh Tâm ngồi nghe nở một nụ cười gượng gạo. Anh không ngạc nhiên vì câu trả lời này, nhưng vẫn quyết định hỏi thêm. Ồ, vậy các chị thấy bánh bao của bà Bảy có gì đặc biệt hơn sao? Chứ em thấy công thức làm và nguyên liệu cũng giống nhau. Một bà trong nhóm, bà Lan, vừa nhai bánh vừa bảo. Cái này không thể giải thích rõ ràng. Anh Tâm mà, bánh giò của bà Bảy nó có cái gì đó rất riêng. Không chỉ về hương vị mà còn là cảm giác khi ăn. Mình ăn vào cảm giác như có thứ gì đó rất ngon. À, nhất là phần thịt trong nhân bánh. Nó vừa rất vừa miệng, thịt tươi. Như thể vừa cắt xuống mà nấu luôn vậy đó. Bánh của anh cũng ngon nhưng mà thiếu thiếu một cái gì đó. Anh Tâm im lặng gật đầu. Anh muốn hỏi thêm nhưng lại ngập ngừng không biết phải nói sao. Một bà khác trong nhóm, bà Mai, liền tiếp lời. Đúng vậy, tôi nghĩ bánh của bà Bảy có điều gì đó đặc biệt. Cũng không biết là cái gì, nhưng ăn xong cứ muốn ăn tiếp. Có khi là vì cách bà làm, hay là vì bà đã làm bánh đó từ rất lâu nên có một sự nhuần nhuyễn, hoặc bà có một công thức làm bánh gia truyền thì cũng nên. Anh Tâm cảm thấy chua xót trong lòng. Anh cố gắng mỉm cười cho qua chuyện, để những người khách kia ăn xong tính tiền và tiễn họ ra về. Anh Tâm bước vào trong nhà, nuốt rót một cốc nước để uống cho dịu lòng lại. Cảm giác như có một nút thắt trong lòng. Sau khi nhớ lại những lời của ba người khách, anh Tâm bỗng nhiên có một cảm giác tò mò về nhân của bánh. Thế nhưng mà càng lúc lại càng khiến cho anh thấy bất lực. Liệu có phải bà Bảy đang thực sự giấu bí mật nào đó? Trong khi anh Tâm ngồi thẫn thờ lắng nghe những lời khen ngợi về bánh của bà Bảy, một vị khách lạ bước vào quán anh. Người đàn ông tầm trung niên, dáng vẻ khắc khổ và một đôi mắt sắc bén. Anh ta bước đến, chào hỏi đơn giản, ngồi xuống một chiếc ghế gần cửa sổ. Anh Tâm không để ý lắm, nhưng khi người khách gọi một chiếc bánh giò, anh cũng chậm chậm làm theo thói quen. Một lúc sau, khi người khách ăn xong hết chiếc bánh, anh đột ngột lên tiếng. Giọng khẽ nhưng đầy chắc chắn. Anh Tâm này, bánh giò của anh ngon lắm. Nhưng mà nói thật, phần nhân thịt trong bánh giò của bà Bảy nó thực sự đặc biệt. Còn bánh của anh thì thường quá. Cảm giác nó bị đại trà và không có gì đặc biệt, giống với những cái bánh giòn mua ngoài chợ thôi. Mà nè, cho hàng xóm trong làng tôi nói thật, đừng buồn nha Tâm. Anh Tâm giật mình nhướng lên nhìn người khách. Cảm giác nản lòng và thất vọng tiếp tục diễn ra. Người khách tiếp tục không để ý đến vẻ mặt dần buồn của anh. Thịt trong bánh của bà Bảy tôi không biết bà lấy từ nguồn nào ngoài chợ. Ngoài chợ mình thì có ba bà Mi, bà Trà, bà Bạch là bán thịt lợn. Không biết bà Bảy lấy thịt từ nguồn nào mà tươi ngon tròn vị tới vậy. Quả thật là cảm giác ăn vào rất tươi, mềm mà vẫn có độ dai nhất định. Hương vị cứ ngấm dần trong miệng, làm cho cả chiếc bánh như sống dậy. nó không giống các bánh giò khác. Anh Tâm cảm thấy một cơn lạnh lòng chạy dọc sống lưng, nhưng vẫn cố gắng giữ thái độ bình tĩnh. Anh hỏi giọng run rẩy: À vậy à chú, con cảm ơn chú đã góp ý. Có gì đâu, cho người cùng làng cùng nước với nhau tự góp ý cho quán chú tốt lên. Tính tôi thẳng có sao nói vậy, chú Tâm đừng để bụng nha. Anh Tâm ngập ngừng, lòng dâng lên một cảm giác không thoải mái. Tự dưng trong lòng của anh cảm giác một điều gì đang thôi thúc. Nhưng anh vẫn cố gắng gượng cười nói chuyện với vị khách kia một lúc, rồi sau đó ông ta cũng bận ra về. Anh Tâm lại tiếp tục ngồi chậm chơ trên ghế, nhưng lời góp ý mà những người khách đã nói khiến anh như có gì đó đè nặng trong lòng. Anh độc thoại: Sao mình cứ linh tính rằng bà bảy này có một điều gì đó giấu mọi người. Cô không biết như nào nữa, nhưng mình vẫn luôn có một câu hỏi trong lòng về bánh của bà bảy. Cuối cùng anh quyết định sáng mai anh sẽ đi theo bà bảy xem bà lấy thịt từ đâu. Anh cần phải điều tra ra những gì bà đang làm. Những chiếc bánh giò mà không ai có thể sao chép được. Một cảm giác thôi thúc mạnh mẽ trong lòng của anh. Sáng hôm sau anh Tâm quyết định không mở quán. Một phần vì cảm thấy mệt mỏi, một phần vì quyết tâm dõi theo bà bảy. Anh biết rằng hôm nay sẽ là cơ hội tìm ra bí mật bà ấy đã giấu kín. Anh chuẩn bị sẵn sàng nhắm mắt nghỉ ngơi một chút, sau đó ngồi trước cửa quán mà nhắm chăm chú về phía của bà bảy. Anh Tâm thầm nghĩ, hôm nay mình phải tìm ra rằng bà ấy mua thịt ở đâu, rồi mình sẽ mua luôn ở chỗ đó. Nếu bà ấy có nguồn cung cấp thịt đặc biệt, mình phải biết rõ. Và nếu có thể mình sẽ thử làm giống như bà ấy, xem có thể bán được hay không. Anh Tâm không cảm thấy kỳ lạ. Mặc dù đã cố gắng quan sát quất cả buổi sáng, nhưng bà bảy không hề xuất hiện. Đến chiều anh bắt đầu cảm thấy lo. Trời đất ơi, sao mình dình từ sáng đến chiều vẫn không thấy bà bảy ra ngoài. Bà bảy đâu rồi chứ? Đáng lẽ mỗi sáng bà ấy phải đi chợ sớm mua nguyên vật liệu làm bánh, còn đằng này thì không thấy bà đâu. Vậy rồi nguyên liệu làm bánh của bà lấy đâu ra? Không đi chợ sao mà có? Mấy cái thứ dễ ôi thiêu đó đâu có giữ được qua ngày. Hàng ngàn hàng vạn câu hỏi cứ nghiện lên trong đầu của anh, khiến anh không khỏi thắc mắc và muốn tìm ra sự thật. Đến tối bầu trời đã chuyển sang một màu tối sẫm. Anh Tâm vẫn không về tắm rửa mà quyết tâm ngồi chờ. Ngồi chờ tới khi nào bà bảy xuất hiện thì thôi. Và có một điều rằng hôm nay bà bảy không biết có chuyện gì mà không mở cửa quán bánh giò. Mắt không rời khỏi ngôi nhà ấy, nhưng vẫn chẳng thấy bà bảy đâu. Lúc này anh không thể kiên nhẫn được nữa. Sự tò mò lấn át lý trí, anh quyết định đứng dậy bước đến gần cầm. Bóng tối bao phủ và không gian tĩnh lặng đến đáng sợ. Anh đi thật nhẹ, cố gắng không gây ra tiếng động, mắt nhìn vào cửa sổ bà bảy, tìm kiếm bất cứ một dấu vết nào. Anh đứng đó một lúc thật lâu, nhìn qua khe cửa sổ mờ ảo nhưng chẳng thấy bóng dáng của bà. Không lẽ bà ấy không ra ngoài thật sao? Sự bất an bắt đầu lan tỏa trong tâm trí, một nỗi sợ mơ hồ dấy lên. Cuối cùng anh quyết định không thể đứng đợi thêm. Nhưng khi quay lưng định trở về thì tiếng cười khanh khách phát ra trong nhà bà bảy khiến cho anh Tâm thoáng nổi cả gai ốc. Bất giác anh quay lại thì từ trong cửa sổ nhà bà bảy có một cặp mắt đỏ lừ tức giận nhìn anh. Anh Tâm sợ quá liền bỏ chạy thục mạng. Chạy được một đoạn, cuối cùng anh Tâm về tới nhà, đóng sầm cửa lại. Anh thầm nghĩ, không lẽ nhà bà bảy có ma, hay là do mình hoa mắt. Nhanh chóng trấn an lại tinh thần trở về phòng ngủ, cố gắng quên đi sự sợ hãi nãy giờ. Anh Tâm kéo chăn đắp kín người chìm sâu vào giấc ngủ. Chỉ hôm sau khi đi câu cá cho đỡ buồn ở bờ sông, bất chợt anh thấy bóng dáng bà bảy xuất hiện ở đầu ngõ, vác trên vai một cây cuốc lớn, theo đó là một chiếc bao giày. Bà bảy đi rất nhanh, dáng vẻ như vội vàng. Anh Tâm đứng lại dõi mắt nhìn theo. Lạ thật, bà ấy đi đâu mà cây cuốc với bao? Chắc là không phải đi cuốc đất hay làm ruộng, vì chẳng ai làm cái chuyện đó vào giờ này. Anh cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ trong hành động của bà. Thế bà bước nhanh về phía ngoài làng. Anh Tâm nghĩ có lẽ bà chỉ đi làm việc gì đó không liên quan đến việc làm bánh. Mặc dù vẫn còn cảm giác tò mò, nhưng anh cũng không muốn tiếp tục làm phiền. Anh tự nhủ, chắc có lẽ là mình đã suy nghĩ nhiều, để bà ấy làm việc của bà ấy, còn mình về nhà nghỉ ngơi tắm rửa ăn cơm, chuẩn bị mở quán trở lại. Anh lặng lẽ quay lưng bước đi. Thế nhưng một cảm giác bất an không thể rời khỏi. Cái bao mà bà Bảy mang theo dường như khiến anh cảm thấy tò mò, nhưng anh lại không thể khẳng định được điều gì. Mấy ngày sau, trong làng xảy ra một hiện tượng đáng sợ khiến mọi người không khỏi hoang mang. Người dân trong làng bắt đầu phát hiện rằng một số ngôi mộ mới được chôn cất trong nghĩa địa bỗng nhiên bị đào lên, và thi thể trong những ngôi mộ đó không còn nữa. Điều kỳ lạ, dấu vết chỉ còn lại một đống đất được lấp đầy, như thể mộ vừa bị xới lên và phủ lại. Sáng hôm sau, khi mà chị Hoa ra thăm mộ người anh trai vừa qua đời, chị vô cùng choáng váng khi thấy ngôi mộ được đào lên. Thi thể anh trai của chị biến mất, chỉ còn lại một mảnh đất lộn nhộn. Một cảm giác tức giận đau đớn dâng lên. Chị trở về nhà mắt đỏ ngầu vì tức giận. Bà Lan, người hàng xóm tốt bụng, nhìn thấy chị bước vào với vẻ hoang mang. Bà liền bước tới rồi hỏi: "Có chuyện gì, chị đi đâu về vội vàng vậy?" Chị Hoa thở hổn hển, không kiềm chế được cơn giận dữ trong lòng. "Anh trai tôi, anh ấy vừa mất, vừa được chôn mấy ngày, bây giờ bị đứa nào bất nhân đào lên để mà lấy xác. Mọi người có biết không? Nó làm tôi tức chết. Tôi mà biết ai làm, tôi không lại nhà dở sập nhà của nó thì tôi đi bằng đâu, cái thứ mất dạy." Bà Lan nghe xong mặt tái mét, chân tay run rẩy. Một vài người hàng xóm khác cũng đến gần, cùng chân nhau lắng nghe câu chuyện chị Hoa kể. Bà Lan bấy giờ liền lắc đầu: "Trời đất ơi, cái chuyện này nghe kỳ lạ quá. Thế nào mà bất nhân thất đức vậy, dám cả gan đào mộ quốc mà người ta lên đấy trộm xác. Nhưng mà ai lại đi đào mộ của người đã khuất? Bình thường nghe đào mộ lên lấy vàng lấy bạc trong quan tài, chứ trộm xác tôi mới nghe lần đầu đó." Chị Hoa nhìn chung quanh mắt long lên đầy tức giận rồi lại tiếp lời: "Không thể nào chấp nhận được. Anh tôi vừa mới mất, nhà tôi đã lo liệu chôn cất đàng hoàng, vậy mà bây giờ không còn gì nữa. Tôi phải làm sao đây? Ai có thể giúp tôi tìm ra kẻ làm ra chuyện này được không? Tôi hứa hậu tạ một cây vàng." Một người đàn ông trong xóm, ông Hải, bấy giờ lên tiếng: "Chị Hoa, tôi nghĩ chuyện này không có đơn giản vậy đâu. Chỉ là nói tôi thấy có lý. Bình thường người ta đào trộm để lấy vàng hay là tài sản chôn theo, chứ ai lại đào lên để trộm xác bao giờ? Không lẽ trộm xác đi bán? Vô lý thực sự chứ." Chị Hoa ngạc nhiên, cô nén cơn giận trong lòng, chị hỏi: "Vậy cái đứa làm ra cái chuyện động trời này là có động cơ gì? Sao người bán thì ai mua? Thực sự là khó hiểu." Ông Hải hạ giọng nhìn chung quanh: "Nghe nói trong mấy ngày qua, không chỉ mộ anh trai chị mà còn những ngôi mộ khác trong làng cũng bị đào lên. Có thể là có người đang làm điều gì đó liên quan đến những cái xác chết này. Nhưng mà tôi nghĩ chúng ta không thể im lặng, chúng ta phải cùng nhau điều tra." Chị Hoa cảm thấy một nỗi sợ hãi dâng lên, nhưng cũng hiểu rằng nếu không hành động, có thể sẽ có thêm nhiều vụ việc xảy ra trong làng. Chị quyết định dù có gian nan như mò kim đáy bể, cũng phải cùng những người hàng xóm trong làng tìm ra sự thật. "Chúng ta phải tìm ra kẻ đã làm ra chuyện này, dù có phải vào nghĩa địa ban đêm cũng được. Tôi không thể để anh trai tôi bị xúc phạm như vậy." Chị Hoa nói giọng đầy kiên quyết. Chị Lan đứng đó suy nghĩ một hồi lâu rồi tiếp: "Vậy thì cũng kỳ lạ. Mấy ngôi mộ lâu năm thì không bị đào lên, còn mấy ngôi mộ mới chôn tức là xác chết tầm khoảng 2 đến 3 ngày sau khi chôn thì bị đào lên cướp xác. Người làm ra chuyện này có mục đích gì chứ? Không lẽ họ cần xác mới chết để làm chi vậy chơi?" Câu chuyện về những ngôi mộ bị đào lên nhanh chóng lan truyền khắp làng, khiến ai nấy đều trở nên sợ hãi. Mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao về những sự việc kỳ lạ. Mới chỉ mấy ngày trước, một người trong làng đã mất và được chôn cất tử tế. Về hôm sau, gia đình ra thăm mộ thì đã thấy một ngôi mộ trống. Không ai biết tại sao thi thể lại biến mất. Sáng sớm khi mọi người trong làng bắt đầu kéo nhau ra chợ, không khí ở đây khác thường, căng thẳng và rộn ràng với những câu chuyện không ai muốn nghe. Từ những người bán hàng cho đến những vị khách qua đường, tất cả đều nói về một chủ đề duy nhất: những ngôi mộ mới chôn trong nghĩa địa bị đào trộm. Bà Mai, một người bán rau gần cổng chợ, đứng giữa đám đông, tay khuấy đều nồi canh, miệng không ngừng buông lời: "Thật là không thể tin được, cả làng này giờ không ai yên tâm. Tôi nghe nói đêm qua lại có một ngôi mộ bị đào lên, mới chôn xuống sáng ra đã thấy bị xới tung. Ai lại làm ra cái chuyện động trời vậy chứ?" Bà Mai đứng bên cạnh cũng nói: "Đúng rồi, tôi nghe bảo cả cái xác cũng không thấy đâu. Mọi người đồn nhau là ai đó lấy xác chết để làm chuyện kỳ quái gì đó. Từ hồi đó đến bây giờ tôi không nghĩ có chuyện này đâu. Chị Bình bán bánh bao hoảng hốt đứng dậy, buông chiếc khăn tay lau xuống rồi bảo: bà ngoại từ ngày xưa có kể cho tôi nghe câu chuyện về quỷ già trong rừng lấy trộm xác người chết để làm nhân bánh, rồi nhập vào một người có giờ sanh tháng đẻ trí âm để mở tiệm bánh, giống như kiểu nó muốn trở thành người. Đầu tiên nó ăn hồn của người trí âm đó, sau đó nhập vào xác của người đó sinh hoạt như người bình thường. Nếu để cho nó trong cái xác quá 3 tháng, nó trở thành người và sống được trong cái xác đó vĩnh viễn. Còn nếu như mà chưa đủ 3 tháng, ai đó đủ năng lực làm phép trục hồn nó ra thì ngay lập tức thiên lôi giáng xét xuống, làm cho nó hồn siêu phách tán ngay. Lời nói của chị Bình càng làm cho không khí thêm phần căng thẳng. Những người đứng gần lập tức im lặng, rồi đưa mắt nhìn nhau. Mọi người bắt đầu thì thầm với những câu chuyện kỳ lạ họ được nghe. Ông Tư, người bán thịt heo ở đầu chợ, lắc đầu cất tiếng: cái gì quỷ nhập ăn cắp xác chết để làm nhân bánh à? Có khi nào? À mà chắc không phải đâu. Bà Mai bấy giờ nói chen giọng gấp gáp: ông Tư tính nói bà Bảy bị quỷ nhập à? Trời đất ông nội ơi, ông suy nghĩ quá trớn rồi đó. Ông xích lên giùm tôi cái. Nói vậy chắc ai bán bánh ở trong làng này cũng bị quỷ nhập hết á. Bớt tào lao đi. Chị Bình nhìn chung quanh rồi hạ giọng: đúng rồi đông nội Tư, bà Bảy ở chồng bá mất, người ta cũng chỉ bán bánh mưu sinh, tội nghiệp qua trời, cha đồn bậy bạ như vậy, quán bà ế, ông tạo nghiệp rồi đó. Nghe vậy cũng hợp lý, cho nên mọi người tản ra mua hàng và không còn bàn tán nữa. Sớm đó bà Bảy đang đi bộ đến chợ, tay xách giỏ và thông thả bước qua các quầy hàng quen thuộc. Tiếng cười xôn xao từ phía nhóm người đang tụ tập gian hàng làm cho bà dừng lại. Tò mò bà lặng lẽ bước lại gần lắng nghe câu chuyện mà mọi người đang bàn tán. Mấy bà tụ tập gần đó bảo: nghe bảo lấy mấy ngôi mộ mới chôn sáng ra bị đào lên, sao người mất không thấy đâu, gây sợ thật chứ. Chắc là có kẻ nào làm chuyện xấu biến thái sau đó chứ sao mà xảy ra cái chuyện vô lý như vậy. Chắc là có bí mật gì đó ở đây. Mọi người bảo bà Bảy làm bánh giò ngon, ăn vào nghiền ngay. Thế có khi bánh giò của bà Bảy cũng có cái gì đó kỳ lạ đó, ai biết trước được chứ. Cả nhóm liền cười ồ cả lên, nhưng trong không khí vẫn có chút tò mò và ngờ vực. Bà Bảy nghe xong nhìn quanh một lượt, bước vào nhóm đám người, ánh mắt dần trở nên bí ẩn, nhưng sau đó nhanh chóng thay đổi bằng một nụ cười hiền lành. Trời đất ơi, bà nói chơi như vậy là chết tôi nha bà Bình. Quan tâm mà ê là mấy lời nói của bà, tôi kiếm bà đó nha. Nói đoạn bà Bảy cũng không quên quảng cáo: bánh giò của tôi ngon là nhờ tôi có một bí quyết gia truyền bà cố ngoại để lại đó. Trời đất ơi, mọi người ăn rồi mọi người biết đó. Tôi làm gì có nói điều, ngon quá trời đất còn gì. Bà Mai quay qua bà Bảy giọng cười vui vẻ nhưng vẫn giữ những lời trêu chọc: có phải không đó? Bà Bảy cười nhẹ lắc đầu một cách điềm đạm như thể biết mình bị trêu. Sau khi chuyện trò kết thúc, khẩu khí vui vẻ dần trở lại. Mọi người chung quanh vẫn cười đùa, nhưng câu chuyện chuyển sang một chủ đề khác khi bà Mai quay sang bà Bảy. Ánh mắt tò mò nhưng cũng đầy thân thiện: à bà Bảy này, giờ này buôn bán thế nào? Mọi người trong làng đều khen bánh giò của bà đó, cả khách xa cũng đến mua. Công việc của bà chắc đắt hàng lắm phải không? Bà Mai hỏi giọng đầy thiện cảm. Chị Bình cũng nhanh chóng nói thêm: đúng rồi đó, bánh giò của bà là ngon lắm. Dạo này có vẻ như bà cũng bận rộn nhiều hơn, chắc là khách đông lắm nhỉ. Bà Bảy nghe vậy nở một nụ cười tươi tắn, tay thoải mái xoa xoa vạt áo: ôi khách vẫn cứ đều đều, có hôm đông có hôm vắng, nhưng mà tôi vẫn luôn cố gắng giữ bánh được tươi ngon. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Nhưng mà các bà công cũng biết rồi đấy, tôi cũng phải mưu sinh sau khi chồng tôi mất. Cộng thêm phần tôi cũng làm vì yêu thích, vì muốn mang lại hương vị truyền thống cho mọi người. Tại hồi xưa bà cố ngoại tôi cũng bán bánh giò, nhưng không ai nối nghiệp. Lời thì chỉ lời khoảng 5.000 một cái thôi, không có lời nhiều. Một ngày bán mấy chục cái hoặc nhiều hơn là đủ rồi, vậy là vui. Mọi người dành nhớ lại quán tôi ăn bánh giò nha. Chị Hoa, người đứng gần đó, cũng không quên hỏi: chắc là bà cũng có ngày bận rộn hơn phải không? Dạo này tôi thấy bà lúc nào cũng vội vội, không giống như lần trước. Vâng, thỉnh thoảng có mấy công chuyện bận rộn ngoài tiệm, nhưng dù sao cũng phải chăm lo cho tiệm bánh giò của mình, đó là niềm vui của tôi. Phía bên nhà anh Tâm, sau một ngày dài làm việc, anh Tâm nằm trên võng trong nhà, mắt nhìn lên trên trần, đầu óc xoay vòng đủ thứ suy nghĩ. tiệm bánh của anh giờ không còn đông đúc như trước. Mỗi sáng chỉ có vài ba người ghé mua. Trong khi tiệm bánh giò của bà Bảy luôn tấp nập, lúc nào cũng có người mua đứng đợi. Anh lẩm bẩm trong đầu cố gắng tìm ra cách khắc phục nguyên nhân khiến tiệm bánh của mình ế ẩm như vậy. Trong khi bánh giò của bà Bảy lại luôn được khen ngợi, khách đến đông đúc. Anh đã làm thử đúng như bà Bảy, từ cách chọn nguyên liệu đến cách làm nhưng vẫn không có hiệu quả. Chẳng lẽ bánh của mình không ngon bằng bánh bà ấy? Hay là có gì đó bà ấy không cho mình biết? Anh tự hỏi, giọng trầm xuống, ánh mắt lo lắng. Anh Tâm vặn vẹo trên võng, nghĩ lại những lần đến tiệm bánh của bà Bảy. Bánh giò của bà lúc nào cũng thơm ngon, nhân đầy đặn, thịt tươi. Dù anh cố gắng làm theo công thức giống hệt nhưng vẫn không có được hương vị đặc biệt ấy. Có phải bà ấy có bí quyết gì đặc biệt trong việc chọn thịt không? Anh thầm nghĩ, cố nhớ lại đầu tiên nghe người ta khen bánh giò của bà Bảy, nhưng ngay sau đó anh lập tức cảm thấy như có một mối nghi ngờ đang đen đòi trong đầu của mình. Mặc dù chưa dám khẳng định gì, nhưng những gì anh thấy và nghe càng khiến anh tò mò hơn về những bí mật sau tiệm bánh của bà Bảy. Chắc chắn có điều gì không đúng, nhưng bà Bảy là người hiền lành, làm sao có thể làm những chuyện khuất tất. Anh Tâm tự hỏi ngẫm nghĩ về bà Bảy. Nằm suy nghĩ miên man trên võng, anh cảm nhận một nỗi tò mò đang dâng lên trong lòng. Anh tự hứa bản thân là sẽ tìm ra nguyên nhân khiến tiệm của mình ế ẩm, và có lẽ sẽ phải tìm hiểu kỹ hơn về những điều bà Bảy giấu kín. Khi những suy nghĩ rối bời về tiệm bánh và bà Bảy tan biến trong đầu, anh Tâm cảm thấy cơ thể của mình mệt mỏi. Cơn buồn ngủ ập tới đứt qua từng cảm giác. Anh nhắm mắt lại để cho những suy tư lắng xuống. Chiếc võng kéo kẹt nhẹ nhàng giúp anh như chìm vào trong giấc ngủ. Không gian trong nhà tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió xào xạc và đôi khi là tiếng chim hót. Đôi mắt anh từ từ khép lại, cơ thể dần được thư giãn. Anh bắt đầu chìm vào giấc ngủ trưa để cho những mệt mỏi tan biến. Trong khi anh Tâm chìm sâu vào giấc ngủ, một cơn mơ kỳ lạ bắt đầu xuất hiện. Ban đầu chỉ là những bóng tối mờ mịt, nhưng dần dần hình ảnh của một ngôi nghĩa địa hoang vắng hiện ra trước mặt của anh. Anh bước vào giữa nghĩa địa rồi bảo, ủa, nghĩa địa này là mình, sao mình vào trong đây vậy chứ? Xung quanh im lặng, không có một âm thanh, chỉ có những ngôi mộ mới chôn nằm im lìm dưới ánh trăng nhạt. Bất ngờ một bóng người xuất hiện, đó là một bà lão tóc bạc phơ, khuôn mặt bị che khuất bởi một chiếc khăn tang trắng, chỉ để lộ ra một đôi mắt sắc lạnh. Bà lão đội một chiếc nón lá cũ kỹ, ngả màu theo thời gian. Anh Tâm cảm thấy rợn người, hình như bà lão kia không thấy anh Tâm đứng đó. Bà lão bước tới một ngôi mộ mới chôn, tay cầm cây cuốc. Bà ta cúi xuống bắt đầu đào bới mảnh đất mềm. Mỗi lần cây cuốc vùng xuống, đất bụi lại bay lên trong không khí lạnh lẽo. Anh Tâm không thể nhìn rõ ràng mặt của bà lão, nhưng mỗi động tác của bà đều toát lên một sự quen thuộc đến khẩn trương. Như thể bà đã làm việc này nhiều lần từ trước vậy. Anh Tâm vừa quan sát vừa thầm nghĩ, bà già này là ai mà mình không thể thấy rõ mặt vậy chứ? Nhưng bộ dáng người rất quen thuộc, hình như đã gặp rồi thì phải. Mà bà đào mộ lên làm gì vậy ta? Khi bà lão đào sâu xuống đất, anh Tâm cảm thấy một cơn rét run người. Cái gì đó dưới mộ dường như đang bị kéo lên. Đất bồng lên và một vật thể có vẻ như là một thi thể từ từ được đưa ra khỏi lòng đất. Cảnh tượng này khiến cho anh không thể thở nổi, nhưng đôi mắt của anh vẫn không rời khỏi bà lão. Bà lão khẽ nâng sắc lên. Đột nhiên bà lão quay lại nhìn về anh, ánh mắt lạnh lùng đầy bí ẩn. Bà ta nở lên một tràng cười kinh dị, và sau đó gương mặt của bà dần hiện lên khiến anh Tâm vô cùng hoảng sợ. Bà Bảy! Đúng, đó là bà Bảy. Nhưng gương mặt của bà lúc này hoàn toàn là nanh vuốt, với đầu tóc trắng tinh rối bù. Da rẻ của bà nhăn nheo, đôi mắt xanh lè và cái miệng đỏ. Anh Tâm bấy giờ giật mình tỉnh dậy, mồ hôi lạnh vã ra trên trán. Cảm giác của giấc mơ vẫn còn đeo bám, khiến anh không thể thở được bình thường. Anh không hiểu tại sao mình lại mơ thấy cảnh tượng này, nhưng nó khiến cho anh cảm thấy sợ hãi một cách kỳ lạ. Đó là bà Bảy. Anh Tâm thầm nghĩ, ánh mắt lờ đờ vì vừa tỉnh giấc, nhưng anh cũng tự hỏi liệu mình có suy nghĩ quá nhiều về bà Bảy không. Chắc do mình nghĩ về bà Bảy nhiều quá nên mơ tầm bậy tầm bạ, chứ không có gì đâu. Anh Tâm ngồi bật dậy, trái tim đập mạnh, mồ hôi vẫn còn vương đầy trên trán. Giấc mơ kỳ lạ vừa rồi cứ như một cơn ác mộng không dứt, và những hình ảnh của bà lão che mặt, chiếc nón lá cũ cùng cảnh tượng đào bới trong nghĩa địa vẫn còn nắm mạnh tâm trí của anh. Rồi chợt cơn tò mò của anh lại thôi thúc, chẳng lẽ là bà Bảy? Giọng của anh thì thầm khẽ run lên trong chính sự hoang mang của mình. Không thể nào, có thể chỉ là một giấc mơ. Nhưng mà tại sao lại là bà Bảy trong giấc mơ đó? Mình thấy bà ấy đào mộ, trùng hợp là trong làng cũng có những sự vụ tương tự. Không lẽ bà Bảy chính là người gây ra tất cả những chuyện này? Anh bắt đầu hệ thống tất cả những biểu hiện của bà Bảy mà anh tình cờ phát hiện và phớt lờ trước đây. Cộng thêm những sự vụ đào mộ lấy xác trong làng xảy ra liên tục, anh thầm nghĩ và khẳng định. Có phải bà ấy biết một bí mật nào đó mà mình không biết? Nhưng bình thường linh cảm của mình ít khi sai. Đúng, có lẽ mối tình nghi lớn nhất bây giờ chính là bà Bảy. Thà nghi lầm còn hơn bỏ sót, mình phải điều tra chuyện này mới được. Sau khi suy ngẫm một hồi lâu ở trên võng, anh Tâm suy đoán. Chẳng lẽ đúng là bà ấy dùng thịt mà không ai nghĩ tới, là thịt người. Cái suy nghĩ này đột nhiên nảy lên trong đầu của anh như một mũi tên sắc nhọn. Đúng, khả năng cao là như vậy. Vì sao bà Bảy ít đi chợ nhưng vẫn có đủ nguyên liệu để làm bánh mỗi sớm? Còn từ hôm đó mình tình cờ phát hiện, bà cầm cây cuốc và cây bao đi đâu? Mà hướng của bà là hướng về nghĩa địa. Mình đã từng nghĩ chắc bà đi làm đồng, nhưng ai lại đi làm đồng vào giờ đó? Vậy thì bây giờ mình đã có câu trả lời, chắc chắn là bà ta. Anh đứng dậy đi qua lại trong nhà, đầu óc vẫn xoay vòng với những giả thuyết, những câu hỏi không có lời đáp. Bất chợt anh nhớ lại một ông lão từng nói, nguyên liệu khi làm bánh khiến người ta gây nghiện và ăn mãi, đó chính là thịt người. Phải, sẽ có thể bà Bảy đã ăn trộm xác chết trong mộ vào buổi tối trong nghĩa địa, đem về nhà chế biến thành nhân bánh giò. Vừa không tốn tiền mua nguyên liệu vừa có lời, lại vừa gây nghiện cho khách hàng. Đúng như vậy, bà ta tuy đã ngoài 50 nhưng khỏe mạnh đến vậy cơ mà. Chuyện lôi xác từ nghĩa địa về với bà ta dễ như trở bàn tay. Trường hợp là mộ bị trộm xác là những ngôi mộ mới chôn chỉ khoảng 1-2 ngày, vậy thì chắc chắn là như vậy. Anh bắt đầu tin vào những giả thuyết do mình đặt ra. Buổi tối khi màn đêm buông xuống, bầu không khí trong làng trở nên tĩnh lặng, chỉ có tiếng côn trùng rả rích và tiếng gió nhẹ thổi qua những ngọn cây. Anh Tâm ngồi trong căn nhà nhỏ, ánh đèn mờ ảo chiếu xuống trước bàn gỗ, nhưng tâm trí của anh lại không yên. Những nghi ngờ, những câu hỏi về bà Bảy cứ xoáy mãi trong đầu, không cho anh một giấc ngủ yên. Anh đứng dậy, ánh mắt quyết đoán, bàn tay nắm chặt. Tối nay anh quyết định sẽ theo dõi bà Bảy một phen để tìm ra sự thật. Sự tò mò và nghi ngờ đã vượt qua ngưỡng kiểm soát, và anh biết rằng chỉ có cách theo dõi bà Bảy mới có thể làm sáng tỏ mọi chuyện. Trước khi ra khỏi nhà, anh liếc nhìn về cửa sổ quan sát cảnh vật bên ngoài, xem có ai đi qua không, vì anh muốn mình thực hiện chuyện này trong bí mật. Anh bắt đầu đi về phía nhà bà Bảy, di chuyển chậm rãi trên con đường tối tăm, cố gắng không phát ra tiếng động. Khi đến gần nhà bà Bảy, anh dừng lại, lần trong bóng tối của một góc khuất, nơi có thể nhìn thấy mà không bị phát hiện. Đêm càng về khuya, những ánh đèn trong làng dần tắt. Anh Tâm kiên nhẫn ngồi đó, đôi mắt không rời khỏi căn nhà của bà Bảy. Anh tiếp tục dõi theo, nhưng không thấy động tĩnh gì. Lẽ nào bà ấy không làm gì khuya nay? Bất ngờ bóng dáng của bà Bảy xuất hiện. Bà mặc một chiếc áo khoác cũ, mái tóc bạc lòa xòa dưới chiếc nón lá quen thuộc. Anh Tâm giật mình nhưng cố gắng giữ bình tĩnh. Bà Bảy bước ra ngoài, tay cầm một chiếc cuốc và bao đựng gì đó. Đúng như mình nghĩ, anh Tâm lầm bầm trong miệng, cảm giác rùng rợn bấy giờ lại dâng lên. Bà Bảy bước ra khỏi nhà đi nhanh về nghĩa địa, vẫn giữ vẻ im lặng như mọi khi. Sau khi theo dõi bà Bảy đến tận nghĩa địa, anh Tâm phát hiện những gì trong giấc mơ của mình và bây giờ đều giống hệt nhau. Ý nói là những hành động này của bà Bảy, vậy là anh Tâm đã có đủ bằng chứng và lý do để tin rằng bà Bảy chính là thủ phạm sau những sự việc trộm mộ mất xác ở trong làng. Mọi nghi ngờ của anh đã được giải đáp, và bây giờ anh biết được rằng mình cần phải hành động. Bước đi vội vã, anh quay trở lại nhà mình lòng đầy căng thẳng. Không để bà ta tiếp tục được như vậy. Thật lòng không thể tin nổi bà ta lại làm ra cái chuyện này. Anh thầm nghĩ và một kế hoạch đã bắt đầu nảy ra trong đầu của anh. Anh biết được rằng nếu không hành động ngay lập tức thì mọi chuyện sẽ càng trở nên tồi tệ. Khi về đến nhà, anh khóa chặt cửa và bắt đầu chuẩn bị. Anh lấy những vật dụng cần thiết từ góc nhà, một chiếc đèn pin, một cây gậy dài, một chiếc khăn bịt miệng để phòng trường hợp gì đó xảy ra. Anh không thể biết được bà Bảy sẽ phản ứng như thế nào, nhưng anh phải chuẩn bị cho mọi tình huống. Trong đầu của anh bấy giờ, những hình ảnh về bà Bảy lén đút đào bới ngôi mộ cùng cái không khí bí ẩn lạnh lẽo khi bà bước đi trong đêm cứ lặp lại. Anh biết rằng đây chính là cơ hội để vạch trần sự thật và anh không thể nào bỏ qua. Chỉ cần tôi bắt được quả tang, không thể nào chối cãi được nữa. Anh nghĩ và quyết tâm rời khỏi nhà một lần nữa. Anh phải đi nhanh, phải bắt bà Bảy khi bà đang thực hiện việc đào mộ. Sáng hôm sau, anh Tâm tập hợp một vài người dân trong làng tại quán trà của ông Kính, nơi mọi người tụ tập để bàn chuyện. Không khí trong quán có phần nghiêm trọng hơn thường lệ. Anh Tâm không còn giấu giếm những nghi ngờ của mình. Thưa các bác, lâu nay tôi có một mối nghi ngờ lớn, và bây giờ tôi đã biết được nghi ngờ đó là sự thật. Tôi nghĩ thủ phạm đồng bộ lý xác chính là bà Bảy. Tôi đã dõi theo bà ấy đêm qua. Tôi thấy rõ chính bà ấy là người đã ra nghe điện để đào mộ. Người dân chung quanh nhìn anh, một số không tin nhưng cũng có những người tỏ ra lo lắng. Bà Bảy á? Thật sao? Nhưng làm sao anh chắc chắn? Ông Kính hỏi đôi mắt nghi ngờ nhưng cũng đầy lo lắng. Chắc chắn đó. Tôi đã theo dõi bà ấy vào tận nghĩa địa, tay cầm cuốc vào một cái bao tải. Tôi không thể nào bỏ qua điều này. Nhưng tôi không có bằng chứng rõ, cần phải có một kế hoạch để bắt quả tang. Vậy kế hoạch của anh là gì? Chúng ta sẽ làm một cái đám ma giả. Chúng ta sẽ quấn một khúc gỗ vào vải trắng, giả vờ như là xác người chết. Sau đó chúng ta đem nó ra nghĩa địa, chôn tại một ngôi mộ mới. Tối nay chúng ta sẽ dừng ở đó. Nếu bà Bảy hoặc ai đó đào mộ thì đích thị là hung thủ. Người dân chung quanh bắt đầu xôn xao. Ông Kính, người có tiếng trong xóm, bấy giờ gật đầu. Nghe có vẻ hợp lý. Nhưng mà nếu không quay đến đào thì sao? Chúng ta không thể mạo hiểm. Nhưng nếu bà Bảy thực sự có liên quan thì tôi không thể để cho bà thất tội. Chúng ta dừng xem nếu ai đến đào mộ. Nếu không thì ít ra cũng có thể chắc chắn hơn về nghi ngờ này. Anh Tâm giải thích. Bà Lan suy nghĩ một hồi rồi bảo. Đây là một kế hoạch mạo hiểm, nhưng mà tôi đồng ý. Đêm nay chúng ta sẽ làm theo kế hoạch của anh Tâm. Chỉ mong mọi việc được diễn ra thuận lợi. Bà Bảy ngồi đó vội nghĩ tới lời của bà ngoại mình từng nói rồi hoảng hốt. Vậy rất có thể bà Bảy đã bị quỷ nhập. Kể ra thì bà mở cái tiệm bánh đó giờ cũng được 2 tháng. Nếu mình không nhanh tìm cách trừ khử con quỷ đó thì có thể sẽ phải sống chung với nó. Nó sẽ ăn thịt tất cả chúng ta. Ông Kính liền bảo. Đúng vậy. Thà rằng nghi ngờ còn hơn là bỏ sót. Tôi biết có một ông thầy ở bên làng tên là Sự. Ông này cũng cao tay. Để tôi kêu thằng con trai tôi đi mời ông qua đây theo chúng ta tối hôm nay. Để có gì bất chắc thì chụp con quỷ đó. Mọi người thích sao? Phải. Mình phải phòng trước khi cho an toàn. Mà lát sau, con trai của ông Kính đã mời được thầy Sự về. Thầy bước vào trong quán trà với một bộ đồ màu đen có thêu hình bát quái, râu tóc bạc phơ. Thầy khẽ khàng chào mọi người rồi ngồi xuống. Ông Kính thay mặt mọi người kể lại tường tận mọi việc trong làng và mối nghi ngờ bà Bảy, cũng như kế hoạch mọi người sắp thực hiện cho thầy nghe. Thầy Sự liền gật đầu đồng ý và giúp đỡ. Mọi người tìm một khúc gỗ đủ lớn để giả làm xác người và sau đó chuẩn bị một sứ như đám tang thực sự. Chúng ta sẽ gặp tại nhau tại nghĩa địa lúc đêm xuống. Cứ như vậy mà làm, đừng để bà Bảy phát hiện. Mọi người đồng ý và chuẩn bị ra về, mỗi người làm một phần việc. Mặc dù trong lòng mỗi người đều có sự lo lắng, nhưng cũng đều hiểu rằng đây là cơ hội duy nhất để họ có thể làm sáng tỏ sự thật. Anh Tâm nhìn theo những người dân trong làng rời đi, lòng đầy quyết tâm. Tối nay thực sự sẽ được hé lộ. Đêm buông xuống trong không gian tĩnh mịch của làng, những ngôi sao lấp lánh như những chứng nhân vô hình cho một kế hoạch để mạo hiểm. Trái ngược với vẻ yên bình thường lệ của ngôi làng nhỏ, đêm nay không khí có gì đó nặng nề và căng thẳng. Mọi người trong xóm tụ tập tại một góc của nghĩa địa, nơi họ sẽ thực hiện đám ma giả để vạch trần bà Bảy. Anh Tâm cùng một vài người dân đã chuẩn bị sẵn một khúc gỗ to được quấn tròn trong lớp vải trắng, tạo thành hình dáng của một thi thể. Những ngọn đèn dầu mờ ảo xoay sáng từng bóng người trong đêm. Các bà con trong làng với ánh mắt căng thẳng nhưng đầy quyết tâm, bà Lan đứng giám sát việc buộc chặt lớp vải chung quanh khúc gỗ. Chắc chắn phải khéo léo, không để sợ lộ. Bà nói tay khéo léo nắn nót từng nếp vải sao cho nó thật giống. Ông Kính đứng bên cạnh chỉ đạo: chúng ta không để ai nghi ngờ, phải làm cho thật giống. Mọi người nhớ làm chậm không được vội. Mọi người hăng say làm việc. Một số người đào một cái hố vừa phải ở giữa nghĩa địa, nơi sân là ngôi mộ già. Không ai nói nhiều, mọi người chỉ trao đổi qua ánh mắt. Anh Tâm nói khi mà công việc chuẩn bị đã hoàn tất: chúng ta sẽ đưa thi thể già này xuống và chôn thật nhanh, đảm bảo rằng mọi thứ phải thật kín đáo. Mọi người lặng lẽ vác khúc gỗ quấn vải xuống hố rồi phủ đất lên. Cảnh tượng này càng khiến cho lòng họ thêm căng thẳng. Khi ngôi mộ già đã được lấp đầy, anh Tâm nhìn mọi người giọng anh trầm đầy quyết đoán: chúng ta sẽ đứng dài ra chung quanh, giữ khoảng cách để không ai biết mình đang dõi theo. Chúng ta sẽ dình vào lúc khuya. Nếu bà bảy hoặc ai đó đến đào thì chúng ta sẽ ra tay ngay. Mọi người gật đầu, ánh mắt chất đựng đầy sự lo lắng và quyết tâm. Họ bắt đầu tản ra. Bóng tối của nghĩa địa phủ lên toàn bộ không gian, nơi chỉ có tiếng gió thổi và tiếng chân nhẹ nhàng của những người dân đang rình rập. Mọi thứ trong nghĩa địa chìm trong bóng tối, chỉ có những ngôi mộ cũ và cây cối chung quanh tạo nên không gian yên tĩnh nhưng rợn ngợp. Anh Tâm và những người trong xóm tản ra, ẩn nấp vào các bụi rậm rạp hai bên nghĩa địa. Tất cả đều biết rằng đây là một khoảnh khắc quyết định, một bước đi sai lầm có thể làm lộ kế hoạch. Cảm giác căng thẳng khiến cho mỗi tiếng gió thổi qua cũng như một tiếng động đáng sợ. Anh cố gắng hít sâu để lấy bình tĩnh. Anh Tâm nhìn về những bụi cây xa xa nơi ngôi mộ được chôn giấu, và rồi lại ngước nhìn lên bầu trời đen thẳm, những vì sao lấp lánh trên cao như những chứng nhân vô hình của đêm tối này. Thời gian như kéo dài trong sự chờ đợi căng thẳng, những giây phút im lặng kéo dài, không ai dám nói thêm lời nào, chỉ có tiếng gió thổi của những tán cây rào rạc. Bóng tối dày đặc hơn khi những đêm khuya chậm rãi trôi qua, nhưng vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy có ai đó đang tiến lại gần. Thời gian trôi qua thật dài trong bóng tối, mọi người im lặng nín thở, đôi mắt dán chặt vào ngôi mộ già. Từng cơn gió thổi qua nhưng không ai dám nhúc nhích. Tất cả mọi người đều biết chỉ cần có động tĩnh xảy ra họ phải lập tức hành động. Và rồi khi mọi người bắt đầu cảm thấy mệt mỏi vì chờ đợi quá lâu, một bóng dáng già nua xuất hiện từ phía xa. Cái bóng bước đi khẽ khàng nhưng rõ ràng đang hướng đến ngôi mộ vừa được chôn. Và bóng dáng đó thật quen thuộc, đó là bà Bảy. Tất cả đều ngỡ ngàng rồi nhanh chóng nhận ra đó chính là thủ phạm mà anh Tâm nghi ngờ bấy lâu. Bà Bảy cầm trong tay chiếc cuốc đi đến ngôi mộ già, ánh đèn lướt qua chiếu sáng rõ cái cuốc mà bà đang cắm xuống đất. Chỉ trong chốc lát, bà bắt đầu đào bới một cách điêu luyện. Những người nấp trong bóng tối họ không thể tin vào mắt của mình. Họ nhìn nhau đôi mắt mở to. Rồi ánh mắt của anh Tâm sáng lên, quyết tâm bùng cháy trong lòng, đã đến lúc. Đi thôi. Cả nhóm người lập tức từ các bụi cây trong bóng tối lao ra, vây chặt quanh bà Bảy. Bà không kịp phản ứng trước sự xuất hiện của mọi người, những khuôn mặt giận dữ và cảm giác tức giận lan rộng. Bà Bảy, bà đào mộ làm gì? Bà chính là người đã lấy xác từng nghĩa địa phải không? Bà Bảy ngừng đầu lên, vẻ mặt hoảng hốt, nhưng chỉ trong tích tắc bà cười khẩy, đôi mắt sắc lạnh. Các người tưởng ta sợ các người sao? Bà Lan, người đứng gần đó, tức giận. Bà đã làm gì? Bà không thể tiếp tục lừa gạt chúng tôi. Anh Tâm bước đến, ánh mắt không có sự nghi ngờ. Bà đã làm quá nhiều chuyện sai trái, để đến lúc bà phải trả giá cho tất cả. Nhưng ngay lúc đó, lập tức khuôn mặt của bà Bảy trở nên biến dạng, dần hiện nguyên hình là một con quỷ già. Tụi bây nghĩ tụi bây có thể đấu lại được tao, đúng là một lũ ngu ngốc không biết tự lượng sức mình. Nói rồi nó nhe hàm răng sắc nhọn chạy tới định vồ đến mọi người ăn thịt, nhưng lập tức thầy sự đã dùng một trường đẩy nó ra xa. Con quỷ té xuống đất, trước mặt mình là thầy sự. Nó cảm nhận được pháp lực của thầy thì nó không thể nào địch lại, nhanh chóng đứng dậy chuẩn bị chạy vào rừng sâu thì bị thầy lấy một chiếc gương bắt quái giơ lên. Ánh sáng trong chiếc gương tỏa ra nhanh chóng hút hồn con quỷ. Sau khi đã thu phục được hồn con quỷ già, xác của bà Bảy ngã ra đất. Nhưng mọi người còn chưa kịp phản ứng thì lập tức nghe tiếng khóc thê lương vọng ra từ ngôi mộ rất nhỏ trong nghĩa địa. Thầy sự tiến lại gần, lấy ra một lá bùa đốt cháy và quăng vào ngôi mộ kia. Ngay lập tức ngôi mộ trở nên bén lửa cháy dữ dội. Một lúc sau, khi đám lửa cháy gần hết, một bóng trắng từ trong đó bay ra. Sau một hồi thầy sự hỏi chuyện thì được biết đó chính là vong hồn của bà Bảy. Con quỷ già kia không ăn linh hồn của bà mà đã nhốt hồn bà vào trong một ngôi mộ đất rỗng. Do bà Bảy chưa tới số chết, thầy sư có thể giúp hồn của bà nhập vào trong xác. Một lúc sau thầy sư làm phép nhập hồn, xác của bà Bảy bỗng dưng đứng dậy vẻ mặt ngơ ngác. Ủa mọi người, có chuyện gì vậy, sao tôi lại ở đây? Mọi người kể lại tất cả mọi chuyện cho bà Bảy nghe. Sau khi biết được mọi chuyện và đặc biệt là biết thầy sư đã hồi sinh mình, bà Bảy quỳ xuống dập đầu tạ ơn. Sau tất cả mọi chuyện, bà Bảy vô cùng cảm thấy hối hận và quyết định thú tội. Thật ra cái chết của thằng Niên là do tôi gây nên để trả thù cho chồng tôi. Chính nó là đứa giết chồng tôi để chiếm đoạt Kỳ Nam. Sau khi nghe thầy sự giảng giải về đạo lý oan oan tương báo, về rất duyên nghiệp cuộc đời, bà Bảy vô cùng ân hận. Bà quyết định: tôi đã hiểu rồi, giết người phải trả giá. Nhưng chuyện của con quỷ gây nên trên thân xác tôi sẽ phải chịu trách nhiệm. Vì bây giờ có giải thích thế nào công an người ta đâu có tin. Thế thì coi như tôi trả giá cho chuyện tôi đã giết thằng Niên. Bà Bảy nhìn mọi người đôi mắt đẫm lệ, có vẻ như bà đã nhận ra rằng không còn quay đầu được nữa. Cả nhóm người im lặng, không ai dám nói gì. Nhưng sau đó một người trong đám đông không thể kìm nén được cảm giác kinh tởm bước lùi lại, tay che miệng như không thể tin vào những gì mình vừa nghe. Một người phụ nữ đứng gần đó sắc mặt xanh xao quỵ xuống bắt đầu nôn thốc nôn tháo. Cô ta gặp người ngay tay ôm bụng, loạng choạng không thể kiểm soát được cơ thể. Trời đất, toàn bánh giò của bà Bảy suốt, tôi ăn những cái xác đó sao? Cô thét lên sau khi nôn thốc ra đất không dám nhìn lại. Cảm giác kinh tởm sợ hãi và hối hận tràn ngập trong tâm trí của cô. Không lâu sau những người khác cũng không thể giữ nổi sự bình tĩnh. Một người đàn ông mặt tái mét vội vàng đưa tay lên miệng, cố gắng kiềm chế cảm giác buồn nôn. Không thể nào, không thể nào. Anh ta lắp bắp rồi tiếp tục nôn ra đất, giống như cơ thể phản ứng mạnh mẽ trước sự thật khủng khiếp. Một bà cụ đứng gần đó cũng cảm thấy chóng váng. Chúng ta ăn thịt người sao? Bà thì thầm trong sự hoang mang tay run rẩy. Bà đã từng ăn bánh giò của bà Bảy không biết bao lần, mỗi lần đều khen ngon. Vậy mà bây giờ đây sự thật quá ghê sợ được phơi bày. Cả nghĩa địa lúc bấy giờ trở thành một không gian u ám với những tiếng nôn mửa, những tiếng khóc và tiếng thở hổn hển. Anh Tâm đứng bất động nhìn những người chung quanh vật vã trong sự thật ghê sợ. Đây chính là lý do tại sao tôi phải làm rõ sự thật. Anh nghĩ mặc dù không dễ chịu chút nào khi chứng kiến cảnh tượng này, áo kính cũng không giống nổi sự đau đớn trong lòng. Chúng ta phải đưa bà ta về giao cho pháp luật. Ông nói giọng cứng rắn nhưng cũng đầy xót xa. Mọi người trong xóm đều cảm thấy như một cú sốc nặng nề giáng xuống. Cái cảm giác ghê sợ đã không thể nào có thể xóa đi được. Đầu óc họ quay cuồng khi nghĩ lại những lần đã thưởng thức những chiếc bánh giò, mà không biết rằng chính họ đầu ăn những thứ không thể tưởng tượng nổi. Sau khi bà Bảy thú nhận, những người trong xóm cảm thấy bàng hoàng và ghê sợ. Họ quyết định không thể để bà ta tiếp tục tự do, vì vậy họ nhanh chóng thông báo cho các cơ quan chức năng. Một đoàn công an cùng với những người dân trong làng tiến về nhà bà Bảy để bắt giữ và điều tra. Khi lực lượng công an tới, bà Bảy không còn dám chống cự nữa. Bà cúi đầu không dám nhìn ai, cảm giác tội lỗi như bao trùm lấy con người bà. Mọi người sau bà vào trong nhà và quá trình khám xét đã bắt đầu. Căn nhà của bà Bảy cũ kỹ và có phần tối tăm, những bức tường mục nát, đồ đạc đơn sơ. Tuy nhiên khi những người trong đoàn công an tiến vào từng ngóc ngách trong nhà, họ phát hiện ra một điều kỳ lạ. Phía dưới gầm giường của bà Bảy có một chiếc sập cửa. Lúc đầu mọi người nghĩ đây chỉ là một kho chứa đồ, thế nhưng khi mở ra, không gian khác lạ hiện lên. Mọi người bàng hoàng khi nhìn vào bên trong. Đây là một căn hầm tối tăm, mùi ẩm mốc sộc lên nồng nặc. Và trong căn hầm, thứ khiến cho ai nấy đều sợ hãi là những đống xương người chất đống. Những xương tay, xương chân, xương giỏ, tất cả đều được xếp gọn gàng. Ánh sáng từ đèn pin chiếu lên những mảnh xương trắng toát, làm không gian càng thêm phần đáng sợ. Mọi người nhìn này, một người công an lên tiếng, đây là xương người, không thể nào tin được. Một người trong xóm đã từng là người quen thuộc với bà Bảy lặng lẽ tiến lại gần nhìn vào đống xương. Anh ta không thể tin vào mắt của mình. Chính xác là những gì bà ta làm, không thể nào tưởng tượng được. Bà Bảy đứng im lặng, đôi mắt đỏ hoe nhưng không còn sự phản kháng nào cả. Khi nhìn thấy cảnh tượng này, bà cũng không thể che giấu được sự kinh hoàng. Công an đã tìm trong căn hầm, phát hiện thêm những dấu hiệu khác thường khác. Những bao tải lớn chứa đầy thịt người đã được cắt nhỏ, bên trong là những dụng cụ làm thịt như dao sắc và thớt. Một trong những công an không thể giữ được bình tĩnh, quay mặt đi, hoang mang không biết phải làm gì. Lực lượng công an ngay lập tức thu thập chứng cứ và lập biên bản. Căn hầm này không chỉ là nơi bà Bảy cất giữ xương cốt của những người vô tội, mà còn là bằng chứng rõ ràng nhất cho những hành vi ghê tởm của bà ta. Mọi người trong xóm không thể tin nổi vào những gì mình đã thấy. Một trong những người trong làng nhìn bà Bảy ánh mắt đầy sự căm phẫn. Chúng ta đã nuôi dưỡng một kẻ giết người suốt bao năm qua. Anh ta thốt lên giọng tràn đầy tức giận. Bà Bảy chỉ biết cúi đầu, không dám đối diện sự căm phẫn của những người từng tin tưởng bà. Cuối cùng lực lượng công an đã đưa bà Bảy đi, thông báo với chính quyền xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật. Những người dân trong làng sau khi chứng kiến toàn bộ đều cảm thấy như bị tước đi một phần hồn. Không thể nào chấp nhận rằng người mà họ từng kính trọng lại là kẻ phạm tội ác ghê tởm đến như vậy. Sau một ngày dài đầy căng thẳng và chấn động, anh Tâm trở về nhà, trong lòng dâng lên một cảm giác mệt mỏi và rối bời. Anh không ngừng suy nghĩ về những gì mình vừa chứng kiến, về bà Bảy, về những đống xương và xác chết mà bà ta đã đào lên từ những ngôi mộ. Dù biết mình đã làm đúng, thế nhưng cảm giác rùng mình mỗi khi nhớ lại mọi chuyện khiến anh không thể ăn ngon. Từ đó khi anh Tâm nằm trên chiếc võng cũ, những tiếng gió lùa qua cửa sổ khiến không gian trở nên vắng vẻ, thì một cảm giác lạnh lẽo đột ngột bao phủ khắp phòng. Đèn dầu chỉ còn một ngọn sáng mờ nhạt, trong khi bóng tối đen đặc bên ngoài căn nhà như lặng lẽ vây quanh. Đột nhiên anh cảm thấy một luồng không khí lạnh xuyên qua đám người, làm cho lông tóc của anh dựng đứng cả lên. Anh Tâm nhìn quanh bỗng nhiên, những tiếng thì thầm mơ hồ vang lên trong căn phòng. Anh Tâm khẽ ngẩng đầu, mắt mở to đầy hoang mang. Bỗng nhiên bóng dáng mờ ảo xuất hiện, từng hồn ma dần dần hiện ra trước mắt của anh. Những bóng ma mờ nhạt, khuôn mặt thảm hại không còn nguyên vẹn, cơ thể tan rã lở loét và những cái xác bị lóc thịt. Những hồn ma này trôi nổi trong không gian, đôi mắt họ đầy sự đau đớn và oan khuất. Anh Tâm rùng mình nhưng không kịp hoảng hồn, thì một trong số các hồn ma đã lên tiếng: "Anh Tâm, anh Tâm." Giọng nói vang lên nhẹ nhàng như gió thoảng. Anh Tâm ngẩng lên nhìn thấy một bóng ma bước đến gần. Đó chính là hình ảnh của một người đàn ông, gương mặt thối rữa nhưng ánh mắt của anh ta đầy sự cảm kích. "Chúng tôi cảm ơn anh. Chúng tôi là những cái xác bị con quỷ kia đào lên. Cảm ơn anh đã giúp chúng tôi tìm lại sự công bằng." Anh Tâm không nói được lời nào, anh chỉ đứng nhìn choáng váng trước những sự hiện diện của hồn ma. Những bóng ma khác lại tiếp lời: "Chúng tôi chỉ là những người vô tội, bị lừa dối và bị lợi dụng để làm những thứ khủng khiếp. Nhưng mà anh là người đã làm sáng tỏ sự thật, giúp chúng tôi có cơ hội giải thoát." Những hồn ma không còn thù hận, thay vào đó là sự biết ơn sâu sắc. Anh Tâm cảm thấy một luồng nhiệt ấm áp kỳ lạ lan tỏa ở trong lòng. Dù không gian vây quanh vẫn đầy lạnh lẽo, một hồn ma khác bấy giờ cất tiếng: "Chúng tôi bây giờ đã được giải thoát. Cảm ơn anh Tâm, vì đã mang lại công lý cho chúng tôi." Bóng ma mở dần, những tiếng thì thầm cũng nhỏ dần rồi im bặt. Không gian trở nên yên tĩnh, nhưng anh Tâm cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm, như thể một phần gánh nặng đã được chút bỏ. Những hồn ma ấy đã tìm ra sự bình an nhờ vào sự giúp đỡ của anh. Anh Tâm lặng lẽ nằm xuống, anh ngước mắt nhìn lên trần nhà. Dù trong lòng vẫn còn nhiều bối rối, nhưng anh biết được rằng mình đang làm đúng. Và đôi khi công lý không chỉ đến từ những điều tầm thường, mà còn từ sự hy sinh và lòng dũng cảm trong việc đối mặt với sự thật. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.